Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này. Nhìn khắp Viêm Võ Đế Quốc, vô số tuế nguyệt trôi qua, trải qua tam mạc ngũ bình nhiều võ giả như vậy. Cách xử lý này của Tả Tiểu Đa có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện từ khai thiên tích địa cho tới nay. Hồ Nhược Vân cúi thấp đầu, cười khang một tiếng. Ngay cả nàng cũng không có ngờ được, học sinh của mình còn có một phương diện cực đoan như vậy. Có chút không đi trên con đường bình thường. Lý Trường Giang tâm tắc lấy làm kỳ. Trong màn hình vẫn đang tiếp tục chiếu, Tạ Tiểu Đa làm như vậy mặc dù nằm ngoài dự tính của mọi người, nhưng như vậy cũng không thể làm căn cứ phán định là lần tra tìm này kết thúc. Chỉ có hoàn toàn kết thúc sự kiện này mới có thể đánh giá là kết thúc, đây mới là tiêu chuẩn cứng nhắc. Hoặc là đối phương buông tay, hoặc là Tạ Tiểu Đa xử lý hoàn tất, hoặc là huyện cảnh cục tra xét phán định Tả Tiểu Đa vô tội. Nhưng hiển nhiên, Tả Tiểu Đa không có ý định chống án. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, thì cho dù đối phương muốn buông tay, thì Tả Tiểu Đa cũng sẽ không buông tay. Mà bây giờ hai người đều không có nhìn thấu, rốt cuộc Tả Tiểu Đa sẽ giải quyết ra sao? Thời gian trôi qua rất nhanh. Tháng thứ hai trôi qua. Một ngày này, đã tới ngày mà Tả Tiểu Đa lãnh lương. Trong màn hình, từ lúc sáng sớm thì Tả Tiểu Đa đã tỏ ra không được bình thường, thở dài oan ức, hối hận, phẫn nộ, các loại cảm xúc đang xen trên gương mặt, nhìn cực kỳ đáng thương. Chính là kiểu người nghe thương tâm, người gặp người thương hại. Đứa nhỏ này đáng thương biết bao. Ông chủ và đồng nghiệp đều biết chuyện của Tả Tiểu Đa, ai cũng rất là thương hại và đồng tình với hắn. Nhưng bọn họ lại bất lực tòng tâm, chỉ có thể thở dài. Giữa trưa, Tạ Tiểu Đa xin nghỉ buổi chiều, tự mình làm một ít thức ăn đơn giản, cầm một bình rượu giá rẻ nhất. Một người mượn rượu tiêu sầu, tự rót tự uống, than ngắn thở dài. Ông chủ mập mạp đi tới, khe khẽ, thở dài an ủi. Tiểu Đa, mọi chuyện đều cần phải suy nghĩ thoáng một chút. Người sống một đời có 8-9 phần đều là chuyện không như ý muốn. Người gặp phải chuyện như vậy, gặp được đám người không biết xấu hổ, có thể nói là thiên tai nhân họa. Suy cho cùng thì người còn trẻ, nhịn một chút là xong. Hay là như vậy đi, tháng này ta cho người thêm 500 đồng, không tính vào tiền lương, cũng không tính vào tiền thưởng. Tiền này không tính vào thì không ai tra được. Người cầm lấy cải thiện cuộc sống của người một chút. Năng lực của người có hạn, chỉ có thể giúp người được tới đây thôi. Tạ Tiểu Đa trầm giọng nói. Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể giúp người được tới đây thôi. Tạ Tiểu Đa trầm giọng nói. Cảm ơn ông chủ. Hắn mím chặt môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Rốt cuộc nhịn không có được, kềm chế rống một tiếng. Đây là thế đạo gì? Tại sao muốn làm một người tốt thì khó như vậy? Công bằng ở đâu chứ? Mọi người nghe câu này thì trong lòng run rẩy. Đúng, tại sao làm người tốt lại khó như vậy? Người, nếu có lựa chọn, thì đương nhiên đều muốn làm người tốt. Nhưng thế sự vô thường cũng có rất nhiều người không được như ý. Tạ Tiểu Đa lãnh lương rồi lảo đảo đi ra cửa. Mọi người thấy tinh thần của hắn sa sút, bóng lưng tiêu điều thì đều thở dài. Ai, cái đứa nhỏ tốt biết bao. Khổ nỗi lại gặp được một nhà như vậy. Nguyên nhà từ già cho tới trẻ đều là đồ cặn bã. Nói một câu không dễ nghe, ta thậm chí còn muốn giết sạch cả nhà đó đi. Người ta cứu được mạng của các người, không nói cảm ơn thì thôi đi, còn lây oán trả ơn, hất nước bẩn lên người ân nhân cứu mạng. Phải nói là hèn hạ vô sĩ, tán tận thiên lương. tất cả mọi người đều tức giận bất bình. Bên ngoài màn hình, Lý Trường Giang nghẹn họng nhìn trân trối. Tên này từ sáng sớm đã bắt đầu diễn rồi. Giờ hắn muốn làm gì thì cũng có thể đoán được. Ta nói này Nhược Vân, nàng còn dạy cho bọn họ biểu diễn. Hắn diễn quá là tự nhiên rồi. Hồ Nhược Vân vừa tức giận, vừa cảm thấy mất mặt, gầm nhẹ một tiếng. Xem đi, lại nhảy mãi mà không có nín. Nói rồi, tự mình nhìn Tả Tiểu Đa diễn rất sâu trong màn ảnh, cũng không có nhịn được đau đầu, vuốt vuốt mi tâm. Không biết tên này nghĩ đâu ra nhiều trò như vậy. Rõ ràng có thể thông qua con đường bình thường để giải quyết, nhưng lại muốn đi lối tắt. Cho dù chỉ trong huyễn cảnh thì cũng muốn trút giận một chút. Phải nói là trút hết cơn giận mới đúng. Vừa nghĩ tới đây, trong đầu của Hồ Nhược Vân bỗng hiện ra bốn chữ. Sau đó nàng lại ép xuống, không để cho mình nhớ tới. Nhưng bốn chữ này lại càng rõ ràng hơn. Khí chất ma đầu. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù chỉ là sáng tối. Ma giả báo thù không sợ muộn, chỉ sợ không hung ác. Bởi vì ma đầu xưa nay không có truy cầu công chính, công đạo, công bằng, mà chỉ muốn cho suy nghĩ của bọn hắn thông suốt. Trong huyễn cảnh, Tạ Tiểu Đa mùi rượu đầy người đi tới trước cửa nhà kia, gõ cửa cả buổi nhưng không có ai đáp. Cuối cùng, hàng xóm mở cửa ra nói cho hắn nghe. Bọn họ đều đến bệnh viện rồi. Nói xong còn hơi đồng tình, nhìn dáng vẻ mệt mỏi sa sút tinh thần của Tả Tiểu Đa. Bọn họ nói cậu là ác đồ, còn nói cậu vào nhà đánh người. Tiểu huynh đệ, cậu có muốn vào nhà uống chút nước không? Ta thấy dáng vẻ của cậu rất là mệt mỏi. Tả Tiểu Đa cười thảm một tiếng. Cả nhà hàng xóm của ngươi đều nói ta là ác đồ. Ngươi không sợ ta đúng là ác đồ thật? Cọng rắn cắn gà nhà hay sao? Người hàng xóm thở dài một tiếng. Làm hàng xóm với nhà họ nhiều năm, sao ta lại không biết phẩm tính cả nhà bọn họ chứ? Tiểu huynh đệ à, chuyện của ngươi ta không dám nói nhất thanh nhị sở, nhưng mà cũng biết đại khái. Nói ngươi là ác đồ sao? Ác đồ nào sẽ ra tay cứu người chứ? Cứu người còn bị đe dọa. Cái thế đạo này... Tạ Tiểu Đa thở dài nói. Xin cám ơn, nhưng ta sẽ không có vào đâu. Làm người phải giữ chữ tín. Ta đã hứa là sẽ làm được. Hôm nay là ngày ta được phát tiền lương. Bọn họ không có nhà cũng không có sao. Ta sẽ tới bệnh viện đưa tiền cho bọn họ. Nói xong xoay người, cô đơn đi ra ngoài. Nhìn Tạ Tiểu Đa rời đi, hàng xóm đó mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Ta lại là hàng xóm của loại người như vậy ư? Đúng là một sự sỉ nhục. Tại bệnh viện, lúc này toàn bộ người nhà kia đều nằm trong phòng bệnh. Bác sĩ y tá đều có mặt, ánh mắt tràn đầy quái dị nhìn người một nhà này. Nhất là khi nghe bọn họ liên tục nói Tả Tiểu Đa ương ngạnh ra sao, không phân rõ phải trái như thế nào, đánh người như thế nào. Ánh mắt nhìn bọn họ cũng trở nên chán ghét. Chỉ là loại cặn bã như nhà các ngươi mà còn dám nói người ta đánh các ngươi. Nói người ta một mình tới nhà các ngươi, đánh cả nhà các ngươi ư, ai mà tin. Chúng ta chỉ hận tiểu tử kia không có hung hăng đánh đập các ngươi. Vậy lúc đó chuyện này không thành thật sao? Cả nhà lang tâm cẩu phế các ngươi, đe dọa ân nhân cứu mạng, còn nói người ta đánh các ngươi. Không phải chứ, nếu là đánh người mà không phạm pháp, thì ta cũng muốn đánh cho các ngươi biết chưa? Vậy mà còn có mặt mũi chạy tới bệnh viện nằm, ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượng, hoàn toàn làm ô nhiễm không khí bên này. Tiếng bước chân vang lên, trong ánh mắt đồng tình của các y bác sĩ, Tả Tiểu Đa người toàn mùi rượu, chán chường đi vào, mỏi mệt nói. Ta đi đến nhà các ngươi mà không có ai, nên đành phải đem tiền đến bệnh viện, may mà các ngươi còn ở đây. Con trai của ông già kia hừ một tiếng nói. Để tiền xuống, người có thể đi. Nghe như vậy, sắc mặt của mọi người càng thêm quái dị. Bây giờ đe dọa người khác đều hùng hồn như vậy sao? Tạ Tiểu Đa hình như cũng rất tức với thái độ của người này. Khuôn mặt chợt đỏ nhưng lập tức nhịn, đi tới trước mặt người này, móc tiền ra đưa. Người đếm đi, Con trai của ông già kìm lòng không được, lùi ra sau một bước. Để trên bàn là được rồi. Tạ Tiểu Đa tới gần một bước nói. Người nhất định phải đếm coi ta lấy ra bao nhiêu tiền. Ta cần có bằng chứng về số tiền. Ta không tin cả nhà các ngươi. Y bác sĩ âm thầm gật đầu. Nên như vậy, với trình độ vô sĩ của gia đình này, nói không dừng, còn có thể làm ra mấy chuyện điên rồ khác. Nhận tiền rồi mà nói là chưa nhận, hoặc là nói số tiền không có đúng. Chuyện như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể làm ra được. Người kia do dự một chút, đưa tay ra lấy. Được. Cầm tiền nhưng không có rút về được, ngẩng đầu nhìn, thì thấy Tả Tiểu Đa nhìn mình chăm chăm, thở hổn hển thở ra mùi rượu, con mắt đỏ bừng, cắn răng hỏi. Các người đe dọa ta như vậy, không cảm thấy áy náy hay sao? Người kia giật mình. Cái gì? Người nói cái gì? Tả Tiểu Đa thở ra toàn mùi rượu, bi phẫn rống. Các người không cảm thấy áy náy sao? Một chút cũng không có ư. Con trai của ông già kia ngây ra một lúc, rồi giận dữ nói. Người, đồ cặn bã của xã hội, bại hoại nhân gian này. Còn chưa mắng xong, thì Tả Tiểu Đa đột nhiên bạo phát, lập tức cầm một chồng tiền đập vô mặt của người kia. Sau đó Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy điên cuồng vọt tới, bắt đầu đè đấu hăng đánh, vừa khóc vừa đánh. Người không hổ thẹn hay sao? Người không có hổ thẹn hay sao? Ta cứu cha người, cứu mạng cha người. Các người đe dọa ta, môi hồng răng trắng, nói ta là người gây ra họa, một mực đe dọa ta cho tới bây giờ. Ta muốn làm người tốt, ta đang làm chuyện tốt đó. Tại sao các người lại đối xử với ta như vậy? Tại sao các người lại đe dọa ta? Rõ ràng các người biết chân tướng sự việc. Người còn mắng ta là cặn bã của xã hội, bại hoại nhân gian. Rốt cuộc thì ai mới như vậy chứ? Ai mới là cặn bã? Ai mới là bại hoại? Tại sao? Trả lời ta đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao trên trời này muốn làm người tốt lại khó như vậy? Tiếng trống giận bi phẫn của Tả Tiểu Đa vang lên rõ ràng. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, phanh phanh phanh vài quyền, đánh cho đối phương ngã xuống đất, quyền đấm cước đá một hồi, lại xông tới những người khác, vừa tiếp tục bị phẫn gầm thét, vừa quyền đấm cước đá. Lão bà đang hầu hạ ông già trên giường bệnh, vừa mới chửi rủa xong, thì bị Tả Tiểu Đa đùng một cái, vả cho bay ra ngoài 3 mét, té xỉu dưới giường. Nghe tiếng gào thét bị phẫn đau đớn tới cùng cực, vành mắt của một vài y bác sĩ đỏ lên, đa sầu đa cảm. Bọn họ ép người ta tới mức nào mới khiến cho tâm tính của một người thanh niên tốt có lòng tốt cứu người lại sụp đổ tới mức thần trí rối loạn như bây giờ. Đúng, sao trên đời này làm người tốt lại khó như vậy? Cho dù tận mắt thấy người nhà kia bị hành hung, nhưng bọn họ vẫn không có chút đồng tình nào. Trong lòng chỉ có hai chữ, đáng đời. Thậm chí mấy bác sĩ y tá đều cố gắng trì hoãn động tác, đợi đến khi Tả Tiểu Đa đánh cũng gần đủ rồi, mới vọt lên trước khuyên can. Không nên đánh người, không nên đánh người. Nhìn dưới đất, toàn bộ người nhà kia đã hoàn toàn biến thành đầu heo. Ai cũng mặt mũi bầm dập, toàn thân tụ máu, trên dưới bốn phía thân thể đều sưng to. Các y bác sĩ lông mày giật giật. Nhanh như vậy, sao mới đó đã đánh xong rồi? Mặc dù mọi người đều cảm thấy đánh như vậy đúng là đại khoái nhân tâm, nhưng mà người này ra tay quá nặng quá nhanh. Hình như nghe có tiếng vang răng rắc, hẳn là có xương cốt gãy rồi, hơn nữa còn không chỉ một cái. Ta lại đánh người. Tả Tiểu Đa thất thần nhìn tay mình rồi tự lẩm nhẩm, nét mặt không biết phải làm sao. Ta chỉ muốn làm người tốt thôi. Hắn mặt mũi mịt mờ hỏi. Tại sao một tên đe dọa ân nhân cứu mạng lại dám trắng trợn hùng hồn nói ân nhân của mình là cặn bã của xã hội, bại hoại nhân gian? Thế giới này rốt cuộc là sao? Các bác sĩ y tá khẽ an ủi, trong lòng lại có chút sầu muộn. Lần này xuất hiện tàn tật thì sợ là không có dễ làm. Tiểu tử này quá vọng động rồi. Một vài y tá tỉ tỉ đa sầu đa cảm, hốc mắt lại đỏ. Quá đáng thương, người thanh niên này quá là đáng thương. Một bầu nhiệt huyết mà lại gặp phải chuyện bẩn thỉu buồn nôn như vậy. Tạ Tiểu Đa sụp đổ mà kêu. Thế giới này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ không có thiền lý? những truyền thông đó, những báo chí đó, những tivi đó, những ký giả đó, những cái pháp chế đó, những lãnh đạo đó, sao lại không chịu mở to mắt mà nhìn? Ta là người tốt, là người tốt. Tiếng gầm thét sụp đổ liên tục, giống như liên tục nhắc nhở. Một y tá ánh mắt đột nhiên sáng, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn một dãy số. Đúng, có lẽ bây giờ chỉ có truyền thông mới có thể giúp người này được thôi. Đội điều tra nhanh chóng tới nơi. Nhìn thấy lại là Tả Tiểu Đa cùng với người nhà này, sắc mặt của mấy điều tra viên đều có chút quái dị. Bắt đầu điều tra toàn bộ sự việc. Tình huống nhìn một cái là biết ngay. Các bác sĩ y tá nôn nức tấp nập đứng ra làm chứng. Người nhà này là quá đáng, quá là rác rưởi. Cậu thanh niên này chủ động tới đưa tiền, nhưng bị người nhà đó mắng là cặn bã của xã hội, bày hoại nhân gian. Cậu thanh niên này nghe vậy thì xúc động. Có thể thông cảm được mà. Nếu đổi lại thành tôi thì tôi cũng xúc động. Cứu người còn bị đe dọa ngược, còn bị mắng là bại hoại. Rốt cuộc thì ai mới là bại hoại chứ? Một bác sĩ lòng đầy căm phẫn nói. Người nhà đó mắng Tả Tiểu Đa trước, mắng rất là khó nghe. Tả Tiểu Đa mới bộc phát mà thôi. Một y tá dũng cảm làm chứng. Đúng đó, người nhà này là quá phận, quá khi dễ người khác. Chuyện này là chuyện người làm sao, quá là thiếu đạo đức. Các bệnh nhân cùng phòng cũng làm chứng. Nhưng hình như lần này, Tả Tiểu Đa ra tay quá độc ác. Có hai người trong gia đình đó bị đánh gãy xương. Hơn nữa, không chỉ bị gãy một chỗ. Chỉ riêng việc này đã đủ cấu thành hành vi phạm tội rồi. Vì vậy, đội điều tra tiếp tục điều tra lấy chứng cứ. Mà theo sự kiện mở rộng, truyền thông cũng tham gia. Phóng viên bắt đầu phỏng vấn những người liên quan. Được phỏng vấn, hàng xóm của người nhà đó đứng dậy. Cùng ngày xảy ra chuyện. Cậu ta tới đưa tiền cho bọn họ. Bọn họ không có nhà. Cậu ta lại đến bệnh viện đưa tiền. Tôi còn nhớ, cậu ta từng nói, người không thể không giữ chữ tín. Một cậu thanh niên tốt biết bao. Như vậy mà còn mắng người ta sao? Người nhà đó có chút lương tâm nào hay không chứ? Cả nhà đó đã không còn lương tâm từ lâu rồi. Bị đánh thật là đáng đời. Tôi chỉ muốn nói là đánh quá nhẹ. Đánh chết bọn họ cũng rất là đáng. Vì dân mà trừ hại. Tôi là hàng xóm của bọn họ. Theo lý mà nói thì tôi không nên tìm phiền phức cho mình. Nhưng mà thấy cậu thanh niên kia rất là đáng thương. Nghe được câu nói đó thì lương tâm tôi không cho phép tôi cứ giữ im lặng. Cái nhà này, cả nhà bọn họ đều là đồ cặn bã. Điều tra đến khách sạn mà Tả Tiểu Đa làm công. Lúc làm việc thì cậu thanh niên này rất là chăm chỉ. Còn không phải là muốn kiếm thêm chút tiền để sớm thoát khỏi cái căn nhà đó hay sao? Bà chủ nói. Tháng này, cảm xúc của cậu ta càng sa sút hơn. Nhiều lần lén khóc. Nhưng có việc thì đều dành làm. Công việc bẩn thỉu cực nhọc cũng không có kén chọn. Cách đối nhân xử thế không thể nào chê. Một đồng nghiệp nói. Trước khi đi ra thì cũng uống một chút rượu, nhưng cảm xúc cũng là ổn định. Đánh người? Không thể nào. Lúc ấy cảm xúc của cậu ta rất là ổn định. Có phải là bị khi dễ hay không? Không thể nhịn được nữa. Một người thành thật như vậy, nếu không bị ép thì sẽ không có đánh người đâu. Hơn nữa con thỏ nổi giận lên còn cắn người. Nếu đổi thành người khác gặp phải chuyện như này thì đừng nói là đánh người, tôi cảm thấy giết người cũng có thể hiểu được mà. Ông chủ nói. Trước khi đi, cậu ta còn hỏi tôi, trên thế giới này sao làm người tốt lại khó như vậy? Ông chủ thổn thức nhìn phóng viên nói. Đúng, tôi cũng muốn hỏi một chút, trên thế giới này sao làm người tốt lại khó như vậy chứ? Có lòng tốt cứu người là bị đe dọa bắt chẹt ngược lại, bị ép tới cửa đưa tiền còn bị làm nhục khi dễ. Lẽ nào người tốt phải chịu như vậy sao? Con người mà, ai mà không có giới hạn, không thể không nhịn được nữa thì còn nhịn được sao? Mặc dù đánh người là không có đúng, nhưng lần này tôi ủng hộ cậu ta. Tôi cũng ủng hộ, tôi cũng vậy, đánh không có sai nha, đánh thật là hay. Trăm miệng một lời, một ít người qua đường biết chuyện cũng oán hận. Đánh bọn hắn thì sao? Đánh rất là hay, đánh quá là nhẹ rồi. Nên đánh đi. Nếu đổi lại thành tôi cũng muốn hỏi một chút. Thế giới này rốt cuộc là sao? Làm người tốt sao lại khó như vậy? Không lâu sau, phóng viên chỉnh lý tất cả tư liệu sưu tập được, sau đó gửi bản thảo đăng báo. Ngay trang đầu của báo, một tiêu đề được bôi đen. Thế đạo này, làm người tốt, khó khăn như vậy sao? Đằng sau dấu chấm hỏi là ba cái dấu chấm than rất dễ thấy. Phía dưới là ba tấm ảnh chụp. Tấm thứ nhất là Tải Tử Đa nét mặt sụp đổ tự lẩm nhẩm. Ta chỉ muốn làm người tốt thôi, nhưng sao lại khó như vậy? Đánh dấu. Người thanh niên lương thiện cứu người nhưng bị đe dọa. Tấm thứ hai là một y tá trẻ tuổi xinh đẹp. Bên người là một đám thiền sư áo trắng vây quanh. Nhìn thẳng vào màn ảnh, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Thế giới này, làm người tốt khó như vậy sao? Tấm thứ ba là ông chủ thở dài hỏi. Thế đạo này, rốt cuộc là như vậy ư? Bên dưới là miêu tả kỹ càng về toàn bộ chuyện này. Phía dưới bài viết, phóng viên có viết. Bây giờ, người cứu người là Tải Tử Đa, vì đánh người nên còn bị nhốt trong cuộc điều tra. Chúng tôi không biết chờ đợi thiếu niên này sẽ là gì. Chúng tôi cũng không biết cuối cùng chuyện này sẽ kết thúc ra sao. Đối với tình huống tiếp theo, chúng tôi sẽ rửa mắt mà chờ. Bởi vì chúng tôi tin rằng trên thế giới này vẫn luôn tốt đẹp, vẫn luôn công bằng. Chúng tôi cũng tin làm người tốt sẽ không khó. Chúng tôi chờ đợi phán quyết công bằng. Bài báo này vừa đăng thì lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Giữa ban ngày ban mặt, giữa xã hội văn minh tươi sáng mà lại xảy ra chuyện bẩn thỉu như vậy. Nhất là đến bây giờ, người thanh niên kia có lòng tốt cứu người còn bị giam vào trong cục cảnh sát. Quần chúng mãnh liệt kêu ca sôi trào. Rất nhiều người dứt khoát chạy tới cửa của cục điều tra kháng nghị. Cuối cùng, tình thế ngày càng nghiêm trọng, kinh động tới ngành chính phủ tích cực tham gia điều tra chuyện này. Mặc dù chuyện đã qua hơn 2 tháng, nhưng khi ban ngành liên quan mạnh mẽ điều tra, thì chỉ 2 ngày ngắn ngủi là đã tra ra được manh mối. Ngay cả người gây họa thật sự cũng tìm ra. Các loại chứng cứ cho thấy lúc trước Tải Tử Đa chính là hảo tâm cứu người, sau đó bị người nhà này đe dọa, thậm chí còn kéo dài phát triển cho tới tình trạng như bây giờ. Đối với người thiếu niên lương thiện này, dân chúng tràn đầy chân thành, đồng tình. Đối với hành vi điên cuồng đánh người trong bệnh viện, khi không khống chế được cảm xúc của Tải Tiểu Đa, thì bọn họ cũng không thấy phẫn nộ, thậm chí còn không chút phản cảm. Còn về toàn bộ người nhà đó từ già cho tới trẻ, đều bị Tải Tiểu Đa đánh cho nhập viện, thì hoàn toàn không có ai đồng tình với bọn hắn, ngược lại còn liên tục nói đáng đời. Loại người cặn bã như vậy là nên đánh. Các phương hô hào, lập tức thả Tải Tiểu Đa ra. Đến chiều, chuyện này được đưa lên bản tin cuối ngày. Toàn bộ thành phố đều sôi trào. Chúng ta phải biết, làm người tốt không khó. Xin hãy nói cho chúng ta biết, làm người tốt không khó. Tại sao còn phải che giấu tin tức của nhà kia? Ai giỏi tra bọn họ? Ta biết, người nhà này chính là... Chuyện bị công khai. Danh tính của người nhà kia bị cả thiên hạ biết. Đối mặt với chuyện mỗi ngày đều có quần chúng phẫn nộ xông vào phòng bệnh. Người nhà kia nằm trên giường run lẩy bẩy, không lời nào để nói. Chúng tôi bị đánh thê thảm như vậy, các người không thấy hay sao? Người đánh chúng tôi lại trở thành anh hùng, đạo lý gì vậy? Vô số quần chúng phẫn nộ yêu cầu, thả anh hùng ra, thả người hảo tâm ra, nghiêm trị một nhà người này. Đối mặt dân ý như nước thủy triều, rốt cuộc Tải Tiểu Đa được thả ra. Khi Tải Tiểu Đa đi ra được hoan nghênh như một anh hùng, vô số ký giả truyền thông và bách tính đều tụ tập trước cửa cuộc điều tra đón hắn. Nhìn thấy hắn đi ra, mọi người cùng kêu lên. Rốt cuộc chính nghĩa chiến thắng tà ác, anh hùng đi ra. Có vẻ như Tải Tiểu Đa cực kỳ cảm động, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ta tự do rồi sao? Ta không phải là hung thủ, ta được thả rồi ư? Nét mặt như vừa mới tỉnh mộng, không thể tin được. Quần chúng trong lòng chua xót cùng nhau hô to. Người tự do, người không sao. Tải Tiểu Đa nước mắt chảy dài toàn thân run rẩy, rốt cuộc không kềm được nói. Ta bèo an uổng lâu như vậy, ta có thể đánh bọn họ không? Trong nháy mắt, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Còn muốn đánh tiếp hay sao? Một phóng viên lúng túng ho khan một cái. Tạ Tiểu Đa, bạn học. Người bình tĩnh, chớ có xúc động nha. Tạ Tiểu Đa bị phẫn cuồng hống. Ta nhất định phải trút cơn giận này. Rồi đột nhiên phi nước đại ra. Hướng mà hắn đi chính là chỗ bệnh viện mà người nhà kia đang nằm. Hắn có lo lắng, có bị phẫn, có không kịp chờ. Hắn biết thí luyện sắp kết thúc, hắn sợ còn chậm trễ thì sẽ không kịp đánh. Đột nhiên, hình ảnh dừng. Thí luyện kết thúc. Hình ảnh dừng ngay lúc nét mặt còn chưa thỏa mãn của Tả Tiểu Đa. Vẻ gấp gáp không kịp chờ hiện rõ, còn có năm đấm đã nắm chặt. Thí luyện kết thúc, màn hình dừng. Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân hai mặt nhìn nhau. Hai vợ chồng đều có cảm giác quái dị, cạn lời, không biết phải làm sao. Tạ Tiểu Đa đã trải qua 2 tháng ở bên trong, nhưng trong màn hình thì trước trước sau sau chỉ có nửa giờ mà thôi. Nhưng mà chính là thời gian nửa giờ này lại làm cho hai vợ chồng Lý Trường Giang cảm thấy khó mà miêu tả, kiểu như khó mà dùng lời để miêu tả cảm giác vi diệu này. Cho dù đã qua nửa ngày rồi mà hai người vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa có hồi tỉnh. Tạ Tiểu Đa này đúng là quá hiếm thấy. Không đi theo con đường thường. Lý Trường Giang thở dài. Tính cách của tiểu tử này đúng là khác loại, không giống với những người khác. Lòng trả thù có chút nặng, hẳn là loại người đó. Lý Trường Giang suy tính một hồi mới chậm rãi nói. Chính là kiểu người làm cho ta khó chịu thì ta sẽ làm cho người khó chịu hơn. Cho dù ta phải tốn thêm chút thời gian và tinh lực thì ta cũng nhất định làm cho người phải khó chịu hơn. Loại người này, tính cách này đúng là... Hắn hít mấy hơi rồi cắn răng nói. Không dễ hình dung. Dù sao, đây là lần đầu tiên trong đời ta được gặp. Hồ Nhật Vân ho khan, không có nói 4 chữ trong lòng ra, chỉ nói. Nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn qua được một ải này. Trước tiên, hắn tỏ ra bất lực, nhận sai. Nhưng thật ra để làm nền móng cho bước tiếp theo ác hơn. Ta nghĩ... Hẳn là hắn đều suy nghĩ chu toàn từng phương diện rồi, lợi dụng hết thảy tất cả mọi thứ, cho dù là dân ý, dân phẫn hay là lòng thương hại của các y bác sĩ, ông chủ, đồng nghiệp, hàng xóm. Điều tra, hắn lợi dụng hết không bỏ sót thứ gì. Cuối cùng khi truyền thông tham dự vào thì đại cục đã định. Thậm chí còn không chỉ như vậy, từ khi hắn mới bị đe dọa thì hắn đã mưu tính xong tất cả mọi chuyện. Hắn không có giải thích, cũng không phải là không thể giải thích, mà ngược lại là đang lo, không biết có phải mình bị lừa hay không. Không thể áp dụng kế hoạch của mình, thì khó mà trả thù được triệt để. Lý Trường Giang bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tính cách này rất là tà môn, có chút phong cách của ma đạo. Ma đạo, ý nghĩ bị Hồ Nhật Vân dằn trong lòng không nói, là bị Lý Trường Giang nói ra. Hồ Nhật Vân thở dài nói. Có lẽ là hắn cho rằng thủ đoạn bình thường thì quá dễ dàng cho nhà này. Đợi mọi chuyện qua đi, vật đổi sao dời, không có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ. Hắn làm như vậy có thể khiến cho người nhà này từ nay về sau khó mà ngẩng đầu lên được, khó mà xoay người được trong xã hội này. Như vậy có chút là độc ác. Lý Trường Giang thản nhiên nói. Chẳng lẽ nàng không thấy là làm như vậy với loại người này là trừng phạt đúng tội, nên có hậu quả như vậy hay sao? Hồ Nhược Vân thở dài đáp. Cho nên, tâm tình của ngươi cũng bị ảnh hưởng. Lý Trường Giang cười khổ không thôi. Hai người cùng nhau nhìn chăm chăm màn hình. Nhìn màn hình đã dừng. Thiên địa võng còn chưa công bố đánh giá. Đối với cái này, hai người đều rất chờ mong. Biểu hiện khác với bình thường như Tả Tiểu Đa thì tam mạc ngũ bình. Vòng thứ nhất thiên địa võng sẽ cho ra đánh giá như nào? Nhất là Hồ Nhược Vân, nàng có chút lo. Lòng tin trước đó đã biến mất, nàng có chút không dám xem. Đánh giá này sẽ đi theo Tả Tiểu Đa cả đời. Một lát sau, màn hình dừng của thiên địa võng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng cái gợn sóng dập dờn xuất hiện, từng tầng. Đánh giá sắp được công bố. Lý Trường Giang cảm thấy tay mình bị nắm chặt. Ra là vợ mình nắm lấy cổ tay mình, nắm chặt tới mức có chút đau nhức. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vợ mình, chỉ thấy Hồ Nhược Vân nhìn chòng chọc màn hình, nháy mắt cũng không nháy, cực kỳ chăm chú. Hắn không khỏi thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay của vợ mình. Yên tâm đi. Hồ Nhược Vân không những không có yên tâm mà còn nắm chặt hơn. Đột nhiên gợn sóng khuếch tán, từ chỗ sâu trong màn hình, bốn chữ đột nhiên xoay tròn bay ra. Giờ phút này, thân thể Hồ Nhược Vân có chút cứng ngắc. Bốn chữ từ nhỏ hóa to, rốt cuộc hiện lên trên màn hình, đập vào mắt. Trong nháy mắt khiến cho người ta thấy kinh hãi. Lý Trường Giang cũng lập tức trợn tròn mắt. Hồ Nhược Vân thì kinh hô, chợt giận dữ nói. Không công bằng, đánh giá này quá là không công bằng. Tại sao lại cho đánh giá như vậy? Tại Tiểu Đa không có làm gì sai, người nhà đó cũng được trừng phạt đúng tội. Tại sao lại cho Tại Tiểu Đa đánh giá như vậy? Chẳng lẽ trừng ác dương thiện là sai hay sao? Mặt của Lý Trường Giang cũng vặn vẹo. Bà nói chứ, nàng nhẹ tay, đau đau đau. Là Hồ Nhật Vân kích động, dùng sức quá mạnh, thuận tay vặn một cái, khiến cho cổ tay của Lý Trường Giang xanh mét. Nhưng mà bốn chữ to trên màn hình sừng sững bất động, cũng không có vì Hồ Nhật Vân phẫn nộ mà thay đổi. Bốn chữ đó là Tả Đạo Ma Tâm. Chỉ có bốn chữ này không có đánh giá đẳng cấp, giáp ức bính đính cũng không có. Không công bằng. Gương mặt xinh đẹp của Hồ Nhược Vân đỏ bừng, đập bàn. Ta yêu cầu đánh giá lại một lần nữa. Lý Trường Giang bất đắc dĩ thở dài. Đồ chơi này không phải do chúng ta định đoạt. Hồ Nhược Vân thở phì phò, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh nổi. Lý Trường Giang thở dài nói. Đánh giá này mặc dù có vẻ hơi thiên vị, nhưng người bình thường cũng không nhìn thấy. Chờ hắn vượt qua kinh cức sinh tử lộ, có thành tích cao hơn thì mới xuất hiện trong mắt cao tầng. Nàng không cần lo. Hồ Nhược Vân giận dữ nói. Cái gì mà không cần lo? Người không biết lúc đó mới là lúc sắp xếp chức vị với công tác. Trên người đeo một cái đánh giá như vậy thì làm gì có cương vị tốt cho Tiểu Đa. Lỡ như gặp được một người có thành kiến, nhìn thấy bốn chữ này thì trực tiếp đưa hắn ra tiền tuyến. Người nghĩ hai chữ pháo hôi là nói miệng thôi sao? Trừng mắt nhìn chồng mình, có chút khó hiểu. Lý Trường Giang, mấy đứa nhỏ từ trong trường học này đi ra, đứa nào cũng như là con của chúng ta. Từ khi nào mà ngươi trở nên máu lạnh như vậy? Làm hiệu trưởng quá lâu rồi sao? Lý Trường Giang khè khẽ thở dài, cả buổi không nói gì. Hắn chỉ cho rằng, lúc này vợ mình vì quá kích động nên nói chuyện không giữ mồm giữ miệng mà thôi. Hắn xoa xoa mi tâm, thì thào nói. Nhược Vân, chúng ta gánh trách nhiệm kiểm tra này. Trải qua nhiều lần rồi, chẳng lẽ người không biết đánh giá này cũng không quá đáng, có cần ta giải thích kỹ cho nàng hay không? Hồ Nhược Vân hừ một tiếng, dương mắt nhìn, hiển nhiên là đang chờ hắn nói tiếp. Lý Trường Giang bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ nàng không phát hiện, kể từ lúc mới bắt đầu, thì mục đích của Tả Tiểu Đa là muốn khiến cho cả nhà kia không thể xoay người sao. Tất cả hành động của hắn đều là vì mục đích cuối cùng này. Mà từ khi mới bắt đầu thì hắn đã thiết lập mục đích cực đoan này. Dựa theo tính cách xử lý bình thường, làm cho mình thoát tội là đủ rồi. Nhưng ngay từ đầu thì Tả Tiểu Đa đã không định làm như vậy. Hắn làm giống như nàng mới nói, dùng cách vô cùng tàn nhẫn để ứng phó. Hắn không định để cho người nhà này sống yên ổn, cho dù hắn kết thúc thí luyện. Cho dù hắn biết đây chẳng qua là một thế giới giả tưởng, xong chuyện sẽ không còn gặp lại. Lý Trường Giang cười khổ. Nhưng hắn vẫn chọn cách tàn nhẫn nhất, dùng cách thức cực đoan vượt qua lẽ thường để xử lý chuyện này. Sau đó từng bước đi lên, không chừa cho mục tiêu một chút đường sống nào. Người nhà này mặc dù làm việc hèn hạ, đe dọa khi dễ người khác, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải là tội không thể tha. Suy cho cùng thì chỉ là nhân tính âm u, nhân phẩm thấp kém. Nhưng khi dư luận huyên náo, toàn thể người nhà này đều lộ ra, rõ ràng khắp thiên hạ đều không có chỗ cho bọn hắn dùng thân. Cái loại thủ đoạn này, thủ đoạn tả đạo mà tâm quyết tuyệt, đánh giá này cũng không quá đáng. Hồ Nhược Vân do dự thật lâu, rốt cuộc thở dài, lẩm nhẩm nói. Đứa nhỏ này chỉ là kiềm chế quá lâu. Một bên khác, ngay lúc trong lòng Tả Tiểu Đa tràn đầy hưng phấn, muốn đi đánh nhà người đó thì thí luyện dừng. người nào đó vẫn có chút chưa thỏa mãn đi ra khỏi thiên địa tháp, nhìn thấy Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang đứng tại trước mặt mình. Tạ Tiểu Đa giật mình, lập tức nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn nói. Chào hiệu trưởng. Chào hồ sư. Ánh mắt Hồ Nhược Vân trở nên phức tạp. Có thông qua thí luyện hay không? Tạ Tiểu Đa chất phát đáp. Dạ, thông qua được rồi, chỉ là màn đầu, tuy có khó nhưng cũng không khó lắm. Hồ Nhược Vân hừ một tiếng nói. Gặp chuyện gì, độ khó không lớn, nhưng dù sao cũng có khó khăn chứ. Tạ Tiểu Đa ngu ngơ đáp. Cũng không có gì quá khó, chính là gặp chuyện bị người ta đe dọa, sau đó ta phải nghĩ cách rửa sạch oan khuất. Chỉ cần kết quả tốt, quá trình có chút kinh khủng trắc trở thì cũng không có quan trọng. Hắn mặt mũi trung hậu đàng hoàng cười cười, còn gãi đầu nói. Ta nhớ kỹ lời của hồ sư dạy bảo, mọi chuyện đều xử lý rất khoan dung. Người sống một đời, có 8-9 phần là chuyện không như ý muốn. Đứng trên lập trường của đối phương suy nghĩ, suy cho cùng, thì lòng người cũng là thịt. Hắn đứng thẳng người, khuôn mặt trung hậu nở nụ cười, còn có chút ngượng ngùng, nhìn rất giống một thiếu niên trong sáng, người vật vô hại. Tư thái này có thể nói là học sinh mẫu mực của thời đại mới. Khóe miệng Hồ Nhược Vân giật một cái, liếc mắt nhìn chồng mình. Chỉ thấy mặt Lý Trường Giang như đáy nồi, không chút cảm xúc, hít một hơi nói. Người làm không tệ. Tại Tiểu Đa ngoan ngoãn đáp. Dạ, may là có nhờ hồ sư dạy bảo. Hồ Nhược Vân dằn cảm giác lộn tùng phèo trong lòng mình xuống. Người chuẩn bị chút, ta dẫn người đến lớp võ sĩ để báo danh. Dạ vâng. Tạ Tiểu Đa vâng một tiếng quay người chạy đi xa, rất là hoạt bát đáng yêu, còn nhảy cẩn lên một cái. Hồ Nhược Vân quay đầu trở lại, rốt cuộc thấy Lý Trường Giang cũng không có kìm được nét mặt sụp đổ. Đôi mắt chết lặng nhìn mình, tựa như đang hỏi. Đây chính là học sinh tốt, chất phác, kiên cường, trung thực, thông minh, đáng yêu, nghị lực kinh người mà nàng nói hay sao? Hồ Nhược Vân che kín mặt. Chỉ nghe thấy Lý Trường Giang ý vị thâm trường, thở dài một tiếng. Ai, đúng là nhân tài. Hồ Nhược Vân hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện nói. Người đừng có mà chỉ chó mắng gà. Nhìn bóng lưng của Tạ Tiểu Đa biến mất, Lý Trường Giang đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Toàn thân bỗng chấn động, nhíu mày nói. Không đúng, không đúng. Hình như là ta không để ý một việc rồi. Hồ Nhược Vân cạn lời. Cái gì mà không đúng chứ? Lý Trường Giang nhíu mày, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một lần. Rốt cuộc trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Trong lòng rung động khó mà che giấu, lộ rõ trên mặt. Lẩm bẩm nói. Là, lần đầu đưa tiền. Câu mà Tả Tiểu Đa nói, có phải hắn nói, dù sao ta chỉ tới thí luyện, có phải là hắn đã nói như vậy không? Hồ Nhược Vân cũng sợ hãi. Đúng đúng đúng, hắn có nói như vậy. Buồn cười, lúc ấy ta lại không phát hiện ra có chỗ nào không đúng. Hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt nhau. Lý Trường Giang trầm giọng nói. Sau khi hắn đi ra ngoài mà còn có thể nhớ kỹ những gì đã trải qua, chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng đi vào huyễn cảnh là huyễn cảnh bản năng, không thể nào để cho thần trí thanh tĩnh, ký ức hoàn chỉnh đi vào. Huyễn cảnh bản năng chỉ để cho người ta còn lại phản ứng tự nhiên nhất, cho nên mới có câu nói tam mạc ngũ bình, bởi vì đó là phản ánh bản tính của con người. Nhưng mà Tả Tiểu Đa vẫn còn nhớ được. Hồ Nhược Vân cũng trịnh trọng nói. Nói như vậy... Lý Trường Giang đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn, sắc mặt có chút kinh hỉ. Chuyện này nhất định phải báo lên trên. Nếu Tả Tiểu Đa có được năng lực chống cự huyễn cảnh bản năng, thì tinh thần lực của hắn đã vượt qua tiêu chuẩn của võ giả bình thường. Hắn chính là nhân tài chất lượng tốt. Khoan! Hồ Nhược Vân giữ tay của Lý Trường Giang, gấp rút gặng hỏi. Tả Tiểu Đa thí luyện, ngoài trừ hiệu trưởng ngươi ra thì còn có ai có thể nhìn thấy hay không? Lý Trường Giang ngây ra một lúc, sau đó đáp. Trong trường thì chỉ có mình ta có quyền hạn này thôi. Hai mắt của Hồ Nhược Vân lóe sáng. Nói cách khác, ngoài trừ ngươi ra thì không có ai khác nhìn thấy sao? Đúng à. Lý Trường Giang không có hiểu hỏi. Nàng muốn nói chuyện gì? chuyện này nhất định không được báo lên trên. Hồ Nhược Vân giật lấy điện thoại trong tay của Lý Trường Giang. Báo lên trên chỉ làm cho Tiểu Đa tăng thêm nguy cơ bại lộ thôi. Nếu đúng là nhân tài tốt về mặt tinh thần lực, thì thêm một người biết thì sẽ nguy hiểm thêm một phần. Lý Trường Giang do dự nói, nếu như Tả Tiểu Đa được ghi nhận là thiên tài, thì cho dù sau đó hắn đi kinh cức lộ, bị cao tầng biết hắn có đánh giá là tả đạo ma tâm, thì cũng sẽ suy tính thêm một chút, vẫn là có lợi. Không được, chờ hắn tự nhiên trưởng thành tới mức đó, sau đó người mới báo cáo chuyện này lên trên, kết quả vẫn như nhau. Hồ Nhược Vân không chút do dự. Mà một khi danh sách thiên tài lộ ra, thì sẽ khiến cho Tiểu Đa gặp vô số nguy hiểm, khả năng chết yểu quá là lớn. Ta không thể để cho học sinh của ta rơi vào nguy hiểm như vậy được. Nàng không tin tưởng sao? Người có thể tin tưởng được ư? Lý Trường Giang bị ánh mắt của vợ mình đánh bại. Được. Hồ Nhược Vân khi thế hùng hổ. Được cái gì? Ai không báo lên trên. Lý Trường Giang chán nản đáp. Hồ Nhược Vân hừ một tiếng nhanh nhẹn đi ra ngoài. Coi như là ngươi biết điều. Lý Trường Giang nhìn Hồ Nhược Vân đi ra ngoài, một lúc sau sắc mặt âm tình bất định, nhớ tới động tác của Tả Tiểu Đa trước khi đi, nhịn không được hừ một tiếng. Nhìn thấy văn phòng to như vậy mà chỉ còn có một mình, sắc mặt cũng thả lỏng ra. Đi đến cửa sổ, nhìn thấy Hồ Nhược Vân đã đi xa, lúc này cảm giác áp lực mới hoàn toàn biến mất, toàn thân nhẹ nhõm hơn, thở dốc một hơi lập tức nhảy cẩn lên. Sau bữa cơm trưa, tại lớp võ sĩ chính, Hồ Nhược Vân dẫn Tả Tiểu Đa đến báo tin. Cửa ra vào ngay đó, giáo viên bên trong cũng không có ra đón, không có bất kỳ quá trình giao tiếp gì. Võ giả phải tự đi con đường của mình, phải tự mở ra cánh cửa của mình. Đi tới cách cửa ra vào chừng 7-8 mét, Hồ Nhược Vân dừng bước, quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa bên cạnh, nở nụ cười tự ái. Tiểu Đa, đi thôi, con đường của ngươi ngay trước mặt. Đẩy nó ra, cánh cửa võ giả là của ngươi. Vành mắt của nàng có chút phím hồng. Nhìn gương mặt nhỏ còn tràn đầy non nớt của Tả Tiểu Đa, Hồ Nhược Vân có cảm giác như con chim non mà mình nuôi sắp phải bay ra ngoài, không nỡ để cho nó rời xa mình. Nhưng nàng không thể nào ngăn. Nàng biết Tả Tiểu Đa hy vọng ngày này ra sao. Tả Tiểu Đa trầm mặc một chút rồi nói vâng. Hắn quay đầu, từng bước đi tới chỗ cửa ra vào. Hồ Nhược Vân đứng im tại chỗ, nhìn Tả Tiểu Đa từng bước đi xa, rốt cuộc run giọng nói. Tiểu Đa, không sợ chịu bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội, nhất định phải vượt qua Long Môn trước 20 tuổi. Tả Tiểu Đa cũng không có dừng bước, hình như là không nghe, đi một mạch 10 bước, đã đứng ngay trước cửa. Hắn ngừng một chút, đột nhiên quay đầu, phi nước đại đến bên cạnh Hồ Nhược Vân, ôm nàng. Giống như ôm người mẹ tới tiễn con, đầu dụi vào vai của Hồ Nhược Vân, cả buổi cũng không nói gì. Hồ Nhược Vân vui mừng cười, bổ bổ vai của Tả Tiểu Đa. Đi thôi, đứa nhỏ này, vẫn còn trong trường mà, đâu phải là không còn gặp nhau đâu. Tuy nói như vậy, nhưng giọng nàng cũng có chút nghẹn ngào. Trong mắt như nhìn thấy thời gian đang tua ngược về. 6 năm qua, Tả Tiểu Đa cố gắng đủ thứ. Từng cảnh tượng ấy hiện lên trước mặt nàng. Sau một lúc lâu, Tả Tiểu Đa ngẩng đầu nghiêm túc nói. Hồ sư, cảm ơn người. Hắn lùi ra sau 2 bước, cúi đầu thật sâu. Học sinh cả đời này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hồ sư. Hồ sư, bảo trọng. Hồ Nhược Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng cười, gật gật đầu, không nói thêm gì. Tả Tiểu Đa quay người đi, từng bước, đi đến trước cửa lớp 9, không quay đầu. Hồ Nhược Vân hai mắt đẫm lệ nhòa, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, mắt nhìn bóng lưng của Tả Tiểu Đa, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể không thích hợp chỗ nào thì nàng không biết. Nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là, hôm nay Tiểu Đa lại mặc một bộ trường bào cổ phục. Trường bào này có chút giống đạo bào. Hồ Nhược Vân có chút mơ hồ. Tả Tiểu Đa muốn làm gì? Tới báo danh lớp mới mà lại mặc một bộ đạo bào là sao? Trong lớp võ sĩ chính, chủ nhiệm lớp Tần Phương Dương gương mặt cương nghị, vẫn đang bình tĩnh giảng giải lý luận võ đạo, thỉnh thoảng còn tận tình biểu thị một động tác võ học nào cho học sinh, có vẻ như cũng không thấy bất ngờ với hai người đến. Nhưng mà các học sinh của lớp võ sĩ ngồi bên dưới mấy cái bồ đoàn đều có chút không yên. Hôm nay sẽ có một học sinh mới tới, chuyện này hoàn toàn không phải là bí mật, là càng không phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng khiến mọi người cảm thấy hứng thú và mong chờ là học sinh được xưng là võ đồ cấp 2 đệ nhất là người như thế nào. Dù sao rất hiếm khi thấy có người lưu bang tới 5 năm ở giai đoạn võ đồ, nếu tăng thêm 1 năm học chính quy nữa thì là 6 năm. Người như vậy mà 6 năm không đột phá được võ sĩ, tu hành ròng rã 6 năm còn không chịu từ bỏ tu hành, bỗng nhiên một sáng đột phá. 35 vị thiếu niên võ sĩ của lớp 9 đều rất là tò mò với bạn học sắp tới này, trong đó còn có hai bạn học cùng lớp võ đồ trước đó với Tả Tiểu Đa. Chỉ có vị chủ nhiệm lớp kinh nghiệm phong phú Tần Phương Dương mới hoàn toàn bất vi sở động. Dù sao những năm gần đây, hắn đã đưa tiễn rất nhiều học sinh của lớp võ sĩ, tới tới lui lui đã thành thói quen rồi. Con đường tu hành gian nan gập ghềnh, mà người tư chất của tu hành cũng cao thấp khác nhau rõ ràng. Khả năng cố gắng cũng như vậy. 6 năm võ đồ trong mắt thầy Tần thì cũng coi như là khó gặp, nhưng không phải là không có. Hơn nữa, thần là chủ nhiệm lớp, không thể có tình cảm với học sinh. Đây là phương châm sống của Tần Phương Dương. Nhiều năm qua hắn từng bước giảng dạy, cẩn thận tỉ mỉ, dạy xong thì đi ngay. Còn những chuyện khác thì đâu có liên quan gì tới hắn. Sau đó tiếng đập cửa vang lên. Tần Phương Dương nghiêng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, không thèm để ý tới tiếp tục giảng bài. Nhưng 35 ánh mắt khác lại đồng loạt nhìn ra cửa. Tần Phương Dương quát lạnh. Nhìn cái gì? Chỉ là một học sinh mới tới nhận lớp, có gì đáng xem? Cánh cửa vội vã mà còn phải gõ. Hắn không đi vào thì cút đi. Các người không nghe giảng bài thì cũng có thể cút ra. Tất cả học sinh lập tức cầm nín như ve mùa đông, thu hồi tầm mắt, ngồi ngay ngắn tĩnh tâm. Đối với vị chủ nhiệm lớp nghiêm khắc này, tất cả học sinh đều kính sợ. Tần Phương Dương lạnh lùng nói. Cánh cửa của võ giả hoặc là đẩy ra, hoặc là đập ra, hoặc là đá văng. Dù cho liều một cái đầu rơi máu chảy cũng phải mở. Nhưng nếu không có can đảm mở ra thì cả đời vô vọng. Tiếng của hắn cũng không nhỏ. Các học sinh trong phòng học đều nghe, hẳn là học sinh mới tới ở ngoài cửa cũng nghe được. Mà hình như lời này là nói cho người bên ngoài nghe. Thầy Tần vừa dứt lời, tiếng gõ cửa ngưng. Tần Phương Dương sắc mặt không đổi tiếp tục giảng bài. Đột nhiên, oành, một tiếng nổ vang. Cửa phòng học cũng theo tiếng nổ này mà không còn hoàn hảo. Nguyên một cánh cửa gỗ bị đá bay thẳng vào, rơi xuống với trạng thái chia năm xẻ bảy, bụi đất văng khắp nơi. Tất cả học sinh thấy vậy đều kinh hô, ngay cả Tần Phương Dương cũng hơi nhíu mày. Học sinh này có chút ương ngạnh, ta chỉ nói ví von thôi, vậy mà ngươi lại đạp thật. Trong đám khói bụi, một bóng người dần lộ ra nơi cửa phòng học. Người tới mặc trường bào, dáng người cao, chỉ có kiểu dáng trường bào có chút quái dị, lung la lung lay đi tới. Người tới rất sạch sẽ, trên môi nở nụ cười, cúi người thật sâu, chào hỏi nho nhã lễ độ. Chào thầy Tần, chào các bạn học, ta là Tả Tiểu Đa, mới tới, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn. Năng khiếu và sở thích của ta là đoán mệnh, xem tướng. Tự thấy mình rất có khiếu về mặt này. Sau này nếu như mọi người có cần gì thì có thể tìm ta, thu tiền tài của các ngươi, giúp ngươi tiêu tai. Một quẻ chỉ cần 100 đồng. Đây là giá hữu nghị cho các bạn học, tuyệt đối đừng khách sáo với ta. Nghe lời giới thiệu như vậy, toàn bộ phòng học lập tức trở nên yên tĩnh. Chỉ có cửa gỗ vỡ vụn vẫn phát ra tiếng két két trên đất, một lát sau mới hoàn toàn im. Đạp cửa mà vào, nho nhã lễ độ. Tần Phương Dương quay đầu dò xét học sinh mới tới này từ trên xuống dưới, trong đôi mắt dài nhỏ hiện ra một tia sáng lạnh lẽo, thản nhiên nói. Tự giới thiệu, phải lên bục giảng nói chứ. Hắn mơ hồ cảm thấy học sinh mới này có chút không bình thường. Bên dưới vẻ ngoài cung kính ngoan ngoãn lễ phép là một trái tim không có an phận. Tại Tiểu Đa vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, đảo qua tất cả bạn học bên trong phòng. Đây là một căn phòng rất trống trải, phòng học lớn tầm 200 mét vuông. trong phòng học cũng chỉ có 35 học viên, mỗi người một cái bồ đoàn, mỗi người ngồi cách nhau ít nhất là 1 mét. Mà trần phòng học thì làm theo kiểu mái vòm, trên đó khảm nạm vô số tinh hồn thạch, tạo thành một cái linh khí pháp trận. Trong toàn bộ phòng học tràn đầy tinh lực, linh khí phun trào, quả nhiên là một nơi tu hành tuyệt vời. Lớp võ sĩ là chỗ tốt. Tạ Tiểu Đa thầm nghĩ trong lòng. Lớp võ đồ đâu có được đãi ngộ như này. Lớp võ sĩ đã như vậy, nếu là lớp võ sư chẳng phải là còn trâu bò hơn sao? Sau đó lại đi lên. Suy nghĩ một chút, Tạ Tiểu Đa không khỏi có chút chảy nước miếng. Chỉ riêng pháp trận có vô số tinh hồn thạch ở trên trần phòng học đã ghê gớm lắm rồi. Tuy kích cỡ nhỏ bé nhưng số lượng nhiều. Đếm sơ một lượt ít nhất cũng có mấy chục viên. Phí tổn đó, chi phí đó. Lại nuốt một hớp nước bọt. Trong nhà có cửa hàng tinh hồn thạch. Tạ Tiểu Đa biết rất rõ giá trị của những tinh hồn thạch này. Hắn thấy những tinh hồn thạch này đều có chất lượng không tệ. Có lẽ phẩm chất cũng không có đạt tới cao cấp, không vào tinh phẩm, lại càng không được đạt cấp bậc đỉnh cao. Nhưng mà đây chỉ là một cái hoàn chỉnh tu hành của lớp võ sĩ. Nhất là tinh hồn thạch, đồ chơi này cũng chỉ có thể duy trì một thời gian thôi. Một khi năng lượng tiêu hao hết thì phải kịp thời đổi cái mới. Số lượng tinh hồn thạch nhiều như vậy, tiêu hao qua năm này tháng nọ, còn phải thay thế. Toàn bộ 10 lớp trong cấp này cộng lại thì số lượng lớn ra sao? Mà trong trường học còn có lớp võ sư, còn có lớp long môn, còn có những lớp khác. Cộng hết lại sẽ phải tốn bao nhiêu? Tại Tiểu Đa tính sơ qua thôi, thì ít nhất một năm cũng tiêu tốn một con số trên trời. Một con số lớn tới người thường, có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như tinh hồn thạch của võ viện trong Phượng Thành này đều do nhà mình cung cấp, thì nhà mình đã phát tài từ lâu rồi. Tạ Tiểu Đa thầm nghĩ như vậy, tưởng tượng. Mà lúc này 35 học viên võ sĩ đều tràn đầy tò mò nhìn cái tên to gan bằng trời mới tới này. Vừa mới tới nhận lớp thì đập cửa mà vào, đúng là hiếm thấy. Không thể không nói Tạ Tiểu Đa lưu bang 5 năm, tuổi của hắn còn lớn hơn đa số học viên trong phòng học này một chút. Chỉ có một hai người nhìn có vẻ như không chênh lệch với Tạ Tiểu Đa bao nhiêu. Đoán chừng cũng chênh lệch không nhiều. Nghe Tần Phương Dương lên tiếng, Tạ Tiểu Đa sửng sốt một chút, sau đó không nhăn nhó mà đồng ý. Dạ vâng. Lên bục giảng, tự giới thiệu mình cho đàng hoàng đi. Giọng của Tần Phương Dương vẫn lạnh nhạt như nước, sau đó tự mình xuống nhường bục giảng cho hắn, đưa tay ra hiệu. Tiếp theo là thời gian biểu diễn của người. Mỗi một học viên võ sĩ vào lớp của chúng ta đều sẽ có đãi ngộ y như vậy, không có ai là ngoại lệ. Tần Phương Dương nhìn Tả Tiểu Đa. Khi học viên bình thường tiến hành tới bước này thì đều có chút hồi hộp. Dù sao từ trên cao nhìn xuống mặt của mọi người nói chuyện đều là chuyện mà không phải thiếu niên nào cũng làm được. Có nhiều người cà lăm không nói được một lời. Nhìn chung là qua từng ấy năm tới nay, trong số những học viên mà Tần Phương Dương dạy, thì số học viên có thể ung dung đi lên nói chuyện không có nhiều. Thật ra thì chuyện này cũng không có gì kỳ. Dù sao chỉ là lớp võ sĩ, đa số vẫn là mấy đứa nhỏ, đâu có kinh nghiệm gì. Tạ Tiểu Đa gật gật đầu, sải bước đi ra, hai bước đã lên đến bục giảng rất thong dong. Mọi người nhìn Tạ Tiểu Đa mặc trường sam, sống lưng thẳng tắp, cảm thấy tên này có chút tiêu sái. Mà Tần Phương Dương còn để ý thấy Tạ Tiểu Đa thần thái ung dung, không chút hồi hộp nào, thì không khỏi âm thầm gật đầu. Sau một khắc, Tạ Tiểu Đa chính thức lên tiếng. Chào mọi người, ta là Tạ Tiểu Đa. Có thể tuổi tác của ta còn lớn hơn các bạn học đang ngồi đây một chút. Cho nên từ nay về sau, các người có thể gọi ta một tiếng đại ca, cũng có thể kêu ta một tiếng lão đại. Như thế nào cũng được, ta sẽ không để ý. Tần Phương Dương lập tức ngẩng đầu. Phía dưới 35 thiếu niên thiếu nữ cũng đồng thời ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn tên đang đứng trên bục giảng. Không có nghe nhầm chứ? Một tên mới tới. Một tên lưu bang 5 năm mới tới đã muốn làm lão đại. Không sợ gió lớn đau đầu lưỡi hay sao? Tạ Tiểu Đa cười cười nói. Các vị à, ưu điểm của ta rất là nhiều, biết cũng rất nhiều. Nếu các người có gì không hiểu thì có thể nói thẳng ra. Ta nghĩ ta vẫn có thể dạy các người mấy phần. Nghe như vậy, ngay cả Tần Phương Dương cũng cạn lời. Con người của ta đó, mọi người đều biết Lưu Bang mấy năm, nhưng mà cũng chính vì Lưu Bang nên ta học được không ít thứ nằm ngoài võ học. Ví dụ như là trước đó ta có nhấn mạnh năng khiếu rất thần kỳ, đó là xem tướng. Lên nói cho mọi người biết nha, năng lực xem tướng thần kỳ của ta rất có lai lịch. Tạ Tiểu Đa nét mặt thành thật, nghiêm túc nói, ta đã kiểm chứng nhiều mặt rồi, tướng thuật này chính là truyền thừa chính tông của Thiên Cơ Đạo, đã thất truyền 30 triệu năm. Nghe người nào đó nói ra một câu kinh thiên như vậy, mọi người im lặng cạn lời. Mặc dù tính cách lạnh lẽo, lão luyện như chủ nhiệm lớp Tần Phương Dương, cũng suýt nữa phun ra một câu mẹ kiếp. Đương nhiên, mọi người khiếp sợ không phải là vì truyền thừa, mà là vì người nào đó có da mặt thật dày, chém gió có thể là chém thủng trời. Phải có da mặt dày cỡ nào mới có thể chém gió tới cỡ đó cơ chứ. Cái này hoàn toàn là khoác lác. 30 triệu năm, sao người không nói luôn là 3 tỷ năm đi? Sao người không nói là người có thể nhìn một cái biết sinh tử, một lời định các hung? Bên dưới có một học đồ mập mạp không nhịn được, biểu môi. Nghi ngờ nhìn lên tiếng. Bạn học tá, người nói tướng thuật của người thần kỳ như vậy, nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là tất cả tư liệu liên quan tới lịch sử trên triệu năm của tinh hồn đại lục ta đều cẩn thận thu thập rồi, chỉnh lý nhiều lần. Tự tin là tất cả các môn phái siêu cấp từng tồn tại, ta đều biết. Ít nhất, ta có thể chắc chắn, ta chưa từng nghe qua Thiên Cơ Đạo gì. Rốt cuộc là do ngươi nói sai, hay là do ta tài sơ học thiển, có chỗ nào sơ sót? Những bạn học khác cũng mặt mũi tràn đầy quái dị. Khi bị chất vấn, Tả Tiểu Đa vẫn mặt không đổi sắc, thông dong giải thích. Vị bạn học này nói chuyện cũng đừng có khẳng định hùng hồn nha. Tinh hồn đại lục trải qua ước vạn năm gió sương, truyền thừa, văn minh, đã từng tỏa hào quang sáng chói rực rỡ ra sao? Đã từng cực kỳ huy hoàng. Các môn phái bị bao phủ trong dòng sông lịch sử đều nhiều đến hằng hà xa số, không thể nào đếm tính được. Ai dám nói là mình biết được hết? Ai dám nói là mình biết tất cả? Sao người có thể biết được hết chứ? Kết thúc tập 3 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.